Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1077, Thánh Dương. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện này nhìn như chỉ là có một phương người mưu đồ một phương khác người sinh ý, muốn từ đó phá hư sau đó được đến chỗ tốt. Nhưng nó tuyệt không chỉ là hai phe sự tình. Trung gian có quá nhiều bị vô tội liên lụy người. Thịnh Hoàng phát triển cho tới hôm nay không dễ dàng. Dứt bỏ Thịnh gia người tầng quản lý, không nói. Nội bộ công ty còn nhiều nhân viên bình thường. Nếu Thịnh Hoàng sẽ có một ngày đứng trước đóng cửa kết cục. Vậy những này các công nhân viên nên làm cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng Thịnh Hoàng ký ước chừng rất nhiều nghệ nhân bọn họ lại nên đi nơi nào? Chẳng lẽ bên này Thịnh Hoàng phá sản, nhân viên thất nghiệp, bên kia đánh cắp Thịnh Hoàng sinh ý vận thế một phương liền sẽ thu nhận hạ những người này sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ trách Từ Nam bọn họ thực sự lòng quá tham. Ngay cả Thịnh Hoàng loại này quái vật khổng lồ cũng dám động tâm. Xem ra còn là người Đổng gia quá nhiều một tay che trời. Đã mắt cao hơn đầu đến không nhìn chúng bất kỳ kẻ nào. Làm việc hoàn toàn không cố kỵ gì. Không chút nào quản hắn người chết sống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch híp mắt lại. Người Đổng gia, nếu có hướng một ngày đối phương đụng vào trong tay nàng. Nàng không ngại hào hào cùng bọn họ chơi một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Tinh đi qua gọi điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong sau khi trở về, thần sắc liền có chút cổ quái. Thế nào? Giang Tiểu Bạch hỏi hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại bá ta đối với chuyện này cũng rất khiếp sợ, đồng thời rất xem trọng. Hắn nói sẽ lập tức đem người tụ tập đầy đủ. Dạng này đợi đến vệ lão bên kia vừa đến, bọn họ liền có thể tiếp ứng. Bách Tinh nói. Hơn nữa hắn nói sẽ động tĩnh nhỏ một chút, tận lực không để cho chỗ tối người có điều phát giác. Tuy nói làm trận pháp hủy đi về sau, Từ Nam bên kia khẳng định là sẽ có phát giác, nhưng là có thể trễ giờ phát hiện liền trễ giờ phát hiện. Dạng này thời gian của bọn hắn cũng có thể nhiều một ít. Càng có thể đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch nghe xong liền gật gật đầu. Ngươi mới vừa rồi không phải nói với ta, chân chính phía sau màn hắc thủ nhất định là Thịnh Hoàng đồng hành sao? Đại bá ta nghe nói sau cũng không chút nào do dự nói rồi một cái tên. Ngươi đoán là ai? Bách Tinh còn thừa nước đục thả câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Nam là động thủ người. Có thể hắn cũng không phải là phía sau màn hắc thủ. Chân chính phía sau màn hắc thủ là thèm nhỏ dãi Thịnh Hoàng sinh ý. Đồng thời muốn đem hắn đánh bại, đồng thời chiếm đoạt tài nguyên người. Bởi vì loại này trộm tài phù cũng là có hạn chế. Đó chính là chỉ có đồng hành mới có thể dùng. Nếu như không phải đồng hành, kia dùng cũng không hiệu quả gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nó bản chất nhưng thật ra là đem cái này một nhà tài nguyên nhân mạch tất cả đều chuyển rời đến mặt khác một nhà. Cho nên nếu như không phải đồng hành, được đến những tư nguyên này nhân mạch cũng không có tác dụng gì. Giang Tiểu Bạch vốn đang nghĩ đến, đánh Thịnh Hoàng chủ ý người sẽ không phải là chính mình sở tại Đường Danh đi. Nhưng là có ấn tượng đến nay Thịnh Hoàng cùng Đường Danh mặc dù là đối đầu, thế nhưng là cũng không có đến dương cung bạt kiếm, cây kim so với cọng dâu trình độ. Mặt khác hai nhà đều là có chút khinh thường người khác. Rất có một loại, lão tử mới là thiên hạ đệ nhất cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên Giang Tiểu Bạch đã cảm thấy đại khái sẽ không là Đường Danh làm. Thế nhưng là trừ Đường Danh, còn có thể là ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng ngưng lông mày nghĩ nghĩ, chợt trong lòng hơi động. Sẽ không phải là Thánh Dương đi. Bách Tinh lộ ra ý cười nhợt nhạt, mắt mang tán thưởng. Không tệ, đúng là Thánh Dương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ Thánh Dương đã cùng lúc trước khác nhau. Thánh Dương vốn là muốn giao cho Thiếu Đông gia Phương Hưng. Phương Hưng cũng cơ bản trông coi Thánh Dương đại quyền. Thế nhưng là thay vào đó cái nam nhân năng lực là có. Nhưng là tại trên quan hệ nam nữ lại giống như là cái ngu ngơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đầu tiên là cùng Thải Thải yêu đương. Về sau lại cùng Mao Điệp thông gia. Kết quả cũng không lâu lắm. Lưu Triều vợ trước Trác Hy bị bộc sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Mà nàng liền cùng Phương Hưng từng có một chân. Cứ như vậy, Phương Hưng thanh danh còn kém xuống tới. Về sau ở công ty quyết sách trên lại phạm vào sai bị bắt lại nhược điểm. Thế là liền bắt đầu đi xuống dốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vốn là con trai độc nhất trong nhà. Lại có năng lực, cầm quyền hy vọng còn là thật lớn. Thế nhưng là thanh danh bị hao tổn quá nghiêm trọng. Thế là nhận lấy hắn tam thúc cái kia phe phái đả kích. Cuối cùng đem hắn theo Đông gia vị trí bên trên cho kéo xuống. Đổi thành hắn Đường ca thượng vị. Hiện tại Phương Hưng có thể nói là phi thường nghèo túng. Mao Điệp xem xét hắn bên này gần lại không được. Trực tiếp liền mang theo nàng nuôi Tiểu Bạch kiểm chạy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến lúc đó Phương Hưng mới biết được. Nguyên lai Mao Điệp dĩ nhiên thẳng đến có nam nhân. Hơn nữa nam nhân kia còn tại hắn Thánh Dương đi làm. Mao Điệp cùng kia Tiểu Bạch kiểm là chân ái. Nàng là muốn gả cho hắn. Thế nhưng là người nhà không đồng ý, nhất định để nàng thông gia. Nàng chỉ được tiếp thu trong nhà an bài. Bất quá nàng mục đích cũng không thuần túy. Vốn chính là muốn lợi dụng Phương Hưng. Dự định về sau chậm rãi móc sạch Phương gia gia sản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nào biết Phương Hưng đột nhiên theo cao vị rơi xuống. Nàng bên này xem xét vô vọng, liền trực tiếp chạy. Hiện tại Thánh Dương người trưởng đà là Phương Hưng đường đệ Phương Càng. Người này nói chuyện làm việc nhìn như sắc màu rực rỡ, nhưng là trên thực tế nhưng cũng là cái bao cỏ. Hắn cầm lái đến nay cũng là khó mà phục chúng. Mắt thấy vị trí đều lung la lung lay. Vì đứng vững gót chân, đại khái liền động không nên có ý đồ xấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch đối Thánh Dương tình huống nội bộ cũng không phải là hiểu rất rõ. Nhưng nàng sẽ nhìn biểu hiện bên ngoài. Thánh Dương đoạn thời gian này luôn luôn kỳ kỳ quái quái. Ban đầu có mấy cái chiêu bài nghệ nhân phát triển rất không tệ. Danh tiếng cũng còn tốt. Nhưng là gần nhất không hiểu bị công ty chỉ huy sửa đổi lộ tuyến cùng nhân thiết. Tựa hồ bị vòng vì vòng tiền công cụ. Giang Tiểu Bạch cũng có nghe được một điểm tiếng gió. Vậy mà thật là Thánh Dương. Bọn họ thật to gan. Giang Tiểu Bạch đều có chút chấn kinh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoán được về đoán được. Chấn kinh cũng là thật chấn kinh. Thánh Dương cũng xem là tốt, nhưng là muốn cùng Thịnh Hoàng so với lại còn kém nhiều lắm. Nhưng bọn hắn vậy mà đánh lên Thịnh Hoàng chủ ý, anh nhếch môi. Chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ đầu này là thật sắt a, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Bất quá cũng có thể là Đổng gia bên này rất có thể lừa dối. Đem Phương càng người trẻ tuổi này cho lừa dối sửng sốt một chút. Thế là liền lấy ra phong phú thù lao. Đáp ứng bọn hắn làm như vậy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xác thực lá gan rất lớn. Chúng ta trước mắt sẽ trước tiên đem phù trận sự tình giải quyết. Đợi đến bên này sự tình ngừng lại. Chính là uốn nắn bọn họ Thánh Dương thời điểm. Bách Tinh trong mắt bắn ra băng lãnh lãnh ý, hắn mặc dù ký chính là đường danh. Nhưng đây cũng là rơi vào đường cùng biện pháp. Hắn chân chính thuộc về tự nhiên còn là Thịnh Hoàng. Cũng sẽ đứng tại Thịnh gia lập trường đối đãi ngoại địch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá hắn là cái diễn viên. Mặc kệ ở nơi nào làm việc đều là chỉ cần chuyên tâm làm việc liền xong rồi. Hắn cấp độ này cũng sẽ không dính đến song phương công ty chuyện cơ mật. Cho nên không tồn tại là gián điệp. Thân ở Tào Doanh lòng tại Hán giải thích. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Đừng lo lắng, có vệ lão tại, chuyện này sẽ làm định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đa tạ, Bách Tinh gật đầu, Thịnh Hoàng sẽ tại sau đó cho phù môn tạ lễ. Đương nhiên cũng sẽ cho Giang Tiểu Bạch tạ lễ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại khái nói xong sự tình huống về sau. Giang Tiểu Bạch liền hồi quán rượu. Một ngày này bôn ba không ngừng. Lại là đại công tác số lượng làm việc. Nàng cũng có chút mệt mỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngâm xong tắm, chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra, mỏi mệt cũng giảm bớt nhiều. Nàng liên hệ một chút Trần Hy Sơn. Trần Hy Sơn nói bọn họ đã đến Thịnh Hoàng. Ngay tại bên kia nhân viên công tác mang đến chia ra đi tìm lá bùa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.